Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 268, ta vì Quảng Đại Bình Dân hồn sư lợi ích suy nghĩ. Chương 268, ta vì Quảng Đại Bình Dân hồn sư lợi ích suy nghĩ. Tiểu Tam, người còn gọi ta lão sư sao? Đại sư âm thanh run rẩy nói. Lão sư, người là ta lão sư. Này có cái gì hảo chất vấn? Đường Tam nói. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương nhớ tới tại Võ Hồn Thành sự tình, tâm sinh tuyệt vọng nói. Bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Người nếu là ta lão sư, kia vô luận phát sinh cái gì, người mãi mãi cũng là ta lão sư. Đường Tam nói. Hơn nữa, lão sư không là như vậy người. Đường Tam đứng ra nói. Ta tin tưởng, đại sư không là như vậy người. Nếu như không có đại sư lời nói, cái gì hồn sư giới thường thức, bất quá đều là các đại gia tộc, các đại thế lực sở lũng đoạn tri thức mà thôi. Chính là bởi vì có đại sư, sở hữu hồn sư giới kim tự tháp tầng cao nhất tri thức, mới có thể lưu thông đến phổ la đại chúng tay bên trong. Ta nghĩ, đây cũng là lão sư ngươi dự tính ban đầu đi, mà chính là bởi vì có lão sư như vậy vô tư kính dâng người. Hồn sư giới bình dân mới có thể có hệ thống tính tri thức có thể liên tục không ngừng đản sinh ra. Bình dân nhân tài, này là ngươi một người cống hiến a. Đường Tam nói, này đó ta xem tại mắt bên trong sự tình. Nếu như không có đại sư, Đường Tam làm sao có thể có hôm nay đâu. Người thế tục chỉ biết là đại sư ngươi đạo văn, chỉ biết là bắt lại ngươi điểm ấy chửi rùa, nhưng lại không biết bọn họ trên thực tế là ngươi được lợi người. Nếu như không có ngươi, bọn họ lại chưa từng có hoàn thiện hệ thống tính lý luận tri thức học tập đâu. Nếu như không có đại sư ngươi, hồn sư giới sao là ngàn ngàn vạn vạn cái bình dân hồn sư đâu. Đường Tam nghĩa chính ngôn từ nói. Này đó bọn họ không hiểu, nhưng là ta hiểu. Đại sư, người tuyệt đối không nên bị Võ Hồn Điện ác ý ngôn luận sở đánh bại. Trừ ta ra, có ngàn ngàn vạn vạn bình dân hồn sư đứng sau lưng ngươi. Bọn họ khả năng hiện tại không có thể hiểu được ngươi, nhưng là tương lai nhưng có thể hiểu được ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta Tam ca thế nhưng là canh gà đại sư a. Hai ba câu liền đem Ngọc Tiểu Cương cấp rót được 53 đạo. Này một khắc, Ngọc Tiểu Cương bình thường trở lại. Nhất thời chi gian, đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên cao thượng lên tới. Đúng a, như vậy nhiều năm tới, chính mình vẫn luôn vô tư kính dâng hướng hồn sư bình dân phổ cập hồn sư tu luyện tri thức. Nếu như không có hắn, hồn sư giới lại làm sao có thể đản sinh ra như vậy nhiều bình dân thiên tài đâu. Nếu như không có hắn, hồn sư giới còn là quý tộc sở lũng đoạn thế giới. Hắn Ngọc Tiểu Cương dựa vào cái gì phải tiếp nhận thế nhân chửi rủa cùng nhục mạ đâu. Mặc dù hắn không còn là hồn sư giới lý luận đệ nhất danh, nhưng là hắn đại biểu lại là Quảng Đại bình dân hồn sư lợi ích a. Tiểu Tam a, có thể có ngươi như vậy đồ đệ, cũng không biết nói là ta mấy đời tu luyện mà tới phúc khí a. Ngọc Tiểu Cương xoay người, thật sâu ôm lấy Đường Tam nói. Này một khắc, Đường Tam trở thành Ngọc Tiểu Cương hắc ám giữa một tia ánh dạng đông. Đúng vậy a, ta mặc dù là hồn sư giới phế vật, lý luận giới đạo văn, nhưng là ta có một đồ đệ tốt a. Ta vì Quảng Đại bình dân hồn sư lợi ích suy nghĩ. Thế nhân dựa vào cái gì mắng ta a? Tại Đường Tam an ủi phía dưới, Ngọc Tiểu Cương buông xuống tâm kết, về tới Sử Lai Khắc Học Viện. Mà Sử Lai Khắc Học Viện, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Sử Lai Khắc Lục Quái cũng không có bởi vì chuyện này mà dùng dị dạng mắt chỉ nhìn Ngọc Tiểu Cương. Điều này cũng làm cho Ngọc Tiểu Cương rất nhanh theo cái này sự tình cái bóng giữa hoãn lại đây, khôi phục chính mình phía trước đại sư cao nhân diễn xuất. Tiểu Cương, nói ngươi lần này như thế nào còn đi Võ Hồn Điện a? Liễu Nhị Long nói. Ngọc Tiểu Cương nói, ta này còn không phải là vì tiểu quái vật nhóm không lạc hậu tại người khác sao? Vì tiểu quái vật, nhất là Tiểu Tam, ta nhất định phải cho bọn họ cung cấp ta có khả năng đủ cung cấp nhất hảo bồi dưỡng phương pháp. Võ hồn điện khả năng nắm giữ một loại có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn biện pháp. Một cá nhân nếu như hồn hoàn niên hạn siêu việt tự thân cực hạn, như vậy bước kế tiếp cũng tương tự có thể thu hoạch siêu việt cực hạn hồn hoàn. Dù là hắn tại kém, thiên phú cũng lại bởi vậy sửa. Này loại biện pháp, nếu là có thể theo võ hồn điện kia bên trong, dẫn vào đến sử lai khắc tiểu quái vật trên người. Tại phối hợp đường tam này loại đặc thù tu luyện công pháp, chúng ta đem bồi dưỡng được xưa nay chưa từng có thiên tài. Ảnh hưởng thời đại tiếp theo a, ngươi cũng không thể bởi vậy lãng phí chính mình a. Nàng làm sao có thể cấp ngươi đây? Chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long đau lòng nói. Bỉ Bỉ Đông trên cơ bản đối ta không có cái gì bí mật có thể nói. Ta muốn biết sự tình, nàng đồng dạng đều sẽ nói với ta. Ngọc Tiểu Cương nói, vậy ngươi này một lần có hay không hỏi đến đâu? Liễu Nhị Long nói, Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra là không có. Này không là được rồi sao? Tiểu Cương, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Bỉ Bỉ Đông là võ hồn điện giáo hoàng. Nàng chẳng lẽ không biết này chẳng biện luận biết sao? Võ hồn điện tuyên truyền máy móc, đều là nàng người a. Nàng nếu quả như thật để ý ngươi, nàng sẽ làm cho này đó võ hồn điện nhật báo đi tuyên truyền ngươi chuyện xấu, bại hoại ngươi thanh danh đâu. Có thể thấy được, nàng đối ngươi đã không có bất luận cái gì tình cảm. Ngọc Tiểu Cương lâm vào trầm tư. Phía trước chính mình xác thực hãm sâu tại dư luận vòng xoáy giữa, không dám đối mặt, nhưng là hiện tại theo cái này sự tình giữa hoãn lại đây lúc sau. Hắn đột nhiên ý thức được cái này sự tình có vấn đề. Hắn nổi danh, vô luận là hào thanh danh, còn là thối thanh danh, cuối cùng đều sẽ bị Bỉ Bỉ Đông biết rõ. Thế nhưng là nếu ta ra khứu, Bỉ Bỉ Đông không nên hạn chế dư luận, ngăn cản này chàng biện luận sẽ truyền bá, giúp ta che giấu cái này tai nạn xấu hổ sao? Võ hồn điện chẳng những không có như vậy làm, tương phản, còn tùy ý biện luận sẽ truyền bá, thậm chí thúc đẩy tuyên truyền máy móc nói xấu ta. Chẳng lẽ, nàng đối ta thật một điểm cảm tình đều không có sao? Nhìn ra được Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc, Liễu Nhị Long thừa cơ rèn sắt khi còn nóng nói. Thời gian có thể làm nhạt hết thảy. Người cùng nàng đều 20 nhiều năm không gặp mặt. Tiểu Cương, không phải ai đều có thể giống ta nữ nhân ngốc này đồng dạng đối ngươi dùng tình sâu vô cùng. Đến chết cũng không đổi. Chờ ngươi như vậy nhiều năm. Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc mặt bên trên thiểm quá một tia cảm động. Cho nên, này cái trên đời, chân chính yêu ngươi người, chỉ có ta, Liễu Nhị Long, Tiểu Cương, chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Liễu Nhị Long thấy thời cơ đã đến, liền một bên giang hai cánh tay muốn ôm chặt Ngọc Tiểu Cương. Một bên nói, đêm nay, nói cái gì, ta cũng không thể bỏ qua ngươi. Ngọc Tiểu Cương thân hình nhất thiểm, tránh thoát Liễu Nhị Long ôm. Chúng ta là huynh muội a, Ngọc Tiểu Cương thanh âm khàn khàn nói. Huynh muội làm sao vậy? Lão nương không quan tâm a. Tiểu Cương, đều đến lúc này, ngươi còn tránh ta sao? Nói xong, Liễu Nhị Long trở tay muốn ôm trụ Ngọc Tiểu Cương thời điểm, Mã Hồng Tuấn đi đến, nói: "Đại sư, Ninh Phong Chí Tông chủ đến đây Sử Lai Khắc học viện. Phất Lan Đức viện trưởng lại đây gọi ta thông báo ngươi một chút." "Hảo, ta rõ ràng." Đại sư như chút được gánh nặng, lập tức co cẳng liền điên. "Mã Hồng Tuấn," một đạo phẫn nộ nữ cao âm truyền vào Mã Hồng Tuấn bên tai. Mã Hồng Tuấn này mới phản ứng lại đây. "Đại sư bên người có Liễu Nhị Long a." "Nhị Long lão sư, làm sao vậy? Từ từ, ngươi vì cái gì giận đến như vậy a, không có triển vọng cái gì?" "Liền là muốn cùng ngươi tiến hành một chút thực chiến huấn luyện." Liễu Nhị Long bàn tay ấn nắm đấm, phát ra ken két tiếng vang nói. "Không, lão sư, ta hôm nay còn muốn..." Chấm ngoặc kép, ngươi không có cơ hội cự tuyệt. "Tới, cùng lão sư luyện một chút đi." Mấy giờ lúc sau, Mã Hồng Tuấn biến thành một cái đầu heo. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?